Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 203, Champion League phân tổ. Hạ, từ 1955 năm người nước Pháp Gabriel Ano đề xướng thành lập châu Âu câu lạc bộ, trong lúc đó cố định thi đấu châu Âu câu lạc bộ Cup. Thi đấu bắt đầu lên, đến năm tháng 6 mùa giải. Champion League vừa vặn trải qua 50 năm lịch sử. Tại đây 50 năm bên trong, Champion League từ không đến có, từ cấp thi đấu đến giải đấu, tên gọi biến thiên, thi đấu chế nhiều lần điều chỉnh, trải qua rất nhiều biến cách, nhưng trước sau bất biến chính là đây là tượng trưng châu Âu câu lạc bộ bóng đá vinh dự cao nhất. Thi đấu, có lẽ sẽ có các cổ động viên thường thường tranh luận quốc gia nào giải đấu trình độ cao nhất. Quốc gia nào giải đấu là châu Âu đệ nhất giải đấu. Thế nhưng nói đến câu lạc bộ vinh dự cao nhất, không có ai gặp nghi vấn Champions League thi đấu quyền uy tín. Ở mấy năm trước, coi như ở trong giới bóng đá thậm chí đều còn có thuyết pháp như vậy. World Cup xem xét tính, trình độ, quyền uy tín đều còn không bằng Champions League. Còn có cực đoan một điểm lời giải thích, hy vọng thủ tiêu World Cup, xem Champions League liền được rồi. Đương nhiên, này quá mức hoang đường, không người nào coi là chuyện to tát. Có điều bởi vậy có thể thấy được Champions League địa vị. Đối với hiện tại câu lạc bộ bóng đá tới nói, tham gia Champions League cũng không chỉ là có quan hệ vinh dự sự tình. Nó càng nhiều quan hệ đến một nhà câu lạc bộ mùa giải mới tài chính dự toán. Lượng lớn vé vào cửa thu vào, TV tiếp sóng chia hoa hồng cùng mỗi cuộc tranh tài tiền thưởng, cũng làm cho không ít câu lạc bộ lấy xông vào Champions League chính thi đấu là tối cao mục tiêu. Không ít tiểu giải đấu đội bóng nhỏ chỉ cần có thể tiến vào một lần Champions League là có thể thu hoạch vô số tiền tài. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như một nhà hãm sâu khủng hoảng tài chính đội bóng xông vào Champions League, như vậy rất khả năng để nhà này đội bóng cải tử hồi sinh. Đây là tiền tài sức mạnh, cũng là Champions League sức mạnh. Điểm này coi như là đối với hiện tại Forest vẫn có không nhỏ sức hấp dẫn. Evan Doughty cũng không phải Abramovich, không thể không hạn chế cho câu lạc bộ tập trung vào tài chính. Hắn có thể không có năng lực để câu lạc bộ hàng năm hao tổn 100 triệu bảng Anh còn có thể bắt được quán quân, sống được rất thoải mái. Tham gia Champions League đối với Forest tài chính là rất hữu ích địa bổ sung. Forest sẽ có càng nhiều tài chính tập trung vào chuyển nhượng thị trường, tập trung vào câu lạc bộ hàng ngày vận doanh cùng phương tiện xây dựng. Ở Elland cho Evan tài chính dự toán trong báo cáo liền vạch ra, chỉ cần đội bóng mỗi cái mùa giải đều có thể đánh vào Champions League chính thi đấu, như vậy câu lạc bộ tài chính tình hình liền sẽ kéo dài chuyển biến tốt. Không cần lại dựa vào Evan cá nhân rót tiền vào, nhà này câu lạc bộ liền có thể tự cấp tự túc, còn có thể có lợi nhuận. Champions League phân tổ có hai điểm mấu chốt. Một cái là xác lập hạt giống đội, xác thực bảo cường đội không gặp qua sớm gặp gỡ. Mặt khác một điểm nhưng là rất nhiều người đều rõ ràng trong lòng thế nhưng bất tiện công khai. Người là khống chế rút thăm. Rút thăm liền công bằng sao? Không hẳn. Rút thăm cũng là có người vì là khống chế nhân tố ở bên trong đĩa. Sớm nhất đưa ra làm như vậy là xuất phát từ chính trị cân nhắc, phòng ngừa một số ở trong chính trị căng thẳng quốc gia đội bóng trùng hợp phân đến một tổ. Tỉ như ngay lúc đó Xô Viết cùng Albany, Hy Lạp cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó chính trị ảnh hưởng từ từ biến mất. Người là khống chế thành bảo đảm phòng bán vé cùng tiếp sóng thu vào chủ yếu thủ đoạn. Đan liền tuyệt đối không tin Chelsea cùng Barcelona liên tục 3 năm đều đụng vào nhau là trùng hợp. Mọi người đều thích xem đến nghệ thuật bóng đá đại biểu Barcelona cùng danh tiếng chính sức lực tân quý Chelsea trong lúc đó tranh tài. Sau đó rút thăm kết quả cũng thỏa mãn đại gia địa nguyện vọng này. Đương nhiên cái này rút thăm cũng không phải vòng bảng thi đấu rút thăm, mà là tiến vào vòng knockout giai đoạn sau khi lần thứ hai rút thăm. Liên tục hai giới đem Barcelona cùng Chelsea đánh đến cùng một chỗ. Lần thứ ba càng là trực tiếp đem này hai chi oan gia đội bóng đặt ở đồng nhất vòng bảng. Đây là đan trong ký ức tình huống. Mùa giải trước Champions League bên trong. Vòng knockout. Chelsea 2 hiệp đào thải Barcelona. Này hai đội bóng kết lại như thế thù oán. Mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm tình huống hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi kết quả mà sản sinh. Champions League vòng bảng thi đấu giai đoạn phân 8 vòng bảng. Dùng kiểu chữ tiếng Anh A, B, C, D, E, F, G, H cách gọi khác. Mỗi vòng bảng đều có một cái hạt giống đội bóng. UEFA sẽ đem 32 chi đội bóng chia làm 4 cái đẳng cấp. Đầu tiên quyết định mỗi vòng bảng hạt giống đội bóng. Sau đó phân đẳng cấp rút ra mỗi vòng bảng 4 chi đội bóng. Bảng A hạt giống đội bóng là Serie A, Lão Phu Nhân, Juventus. B vòng bảng địa hạt giống đội bóng nhưng là La Liga nhà giàu Barcelona. C vòng bảng hạt giống đội bóng là nước Anh, pháo thủ Arsenal. D vòng bảng hạt giống đội bóng vì là đến từ La Liga. Champions League thắng lợi số lần nhiều nhất Galacticos, Real Madrid. E vòng bảng hạt giống đội bóng Italy nhà giàu AC Milan. F vòng bảng hạt giống đội bóng vì là nước Anh, quỷ đỏ, MU. G vòng bảng hạt giống đội bóng là nước Anh truyền thống đội mạnh Liverpool. H vòng bảng hạt giống đội bóng đến từ Italy Milan Inter Milan. Đang xác định 8 chi vòng bảng hạt giống đội bóng sau khi bắt đầu rút ra cái khác đội bóng. Theo từng viên tiểu cầu bị người từ pha lê vại bên trong lấy ra. Mở ra, từng cái viết câu lạc bộ tên tờ giấy bị biểu diễn ở TV màn ảnh trước. Sau đó sẽ truyền tới hiện trường trên màn ảnh lớn. Không ngừng có thán phục, vui mừng, bực tức thanh âm vang lên. Vận mệnh hai tay gảy trong dương tiểu cầu. Cũng gảy đang ngồi hết thảy huấn luyện viên tâm tình. Forest bởi vì là 24 năm lần thứ 2 xông vào Champions League. Mặc kệ 24 năm trước bọn họ làm sao huy hoàng. Bây giờ địa bọn họ cũng chỉ có thể toán làm đệ tứ đẳng cấp đội bóng. Bọn họ đem cuối cùng bị rút ra. Mourinho Chelsea thì bị xếp hạng đệ nhị đẳng cấp đội bóng. Làm phụ trách lấy ra vòng bảng người mở ra G thời điểm. Đón lấy người thứ hai rút ra viết có Chelsea tờ giấy. Hiện trường lần thứ nhất vang lên phạm vi lớn gây rối. Mùa giải trước địa Champions League giải đấu. Chính là Liverpool ở vòng bán kết đào thải Chelsea. Mới xông vào trận chung kết sáng tạo trận đó kinh điển địa đại nghịch truyền. Không nghĩ tới hôm nay hai cái oan gia lại đụng vào nhau. Có người thổi huýt sáo cười trên sự đau khổ của người khác. Có người mắt lạnh xem kịch vui. Mourinho nghiêm mặt không chút biểu tình. Benitez thì lại nhíu mày. Ai có thể tin tưởng UEFA rút thăm là không có ai vì là điều khiển nhân tố ở bên trong đĩa. Tối thiểu hiện tại Mourinho cùng Benitez cũng không tin. Đàn nghĩ đến trước Mourinho nói với hắn lời nói. Đồng nhất quốc giải đấu đội bóng chạm ở một vòng bảng tỷ lệ quá nhỏ. Đây thực sự là hài kịch a. Hắn cũng theo những người khác bắt đầu cười hắc hắc. Nhưng là đan tiếng cười không có duy trì quá lâu. Rất nhanh hắn cũng theo nhíu mày. Đệ tứ đẳng cấp đội bóng bắt đầu rút thăm. Cái thứ nhất bị lấy ra chữ cái là D. Là cái nào kẻ xui xẻo đem cùng Real Madrid, Benfica, Lille phân ở đồng nhất vòng bảng. Trở thành bị bọn họ cướp điểm đối tượng đây. Người thứ hai từ trong dương lấy ra một viên tiểu cầu. Mở ra, lấy ra chồng chất tờ giấy. Nhìn lướt qua, xoay chuyển một hồi hướng về toàn trường biểu diễn. Cùng lúc đó báo ra đội bóng tên. Nottingham Forest, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 204, hiệp 1, City Stadium. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.